Phẩm Khuyến Trì thứ 13. Lúc ấy, Ngài Dược Dương Đại Bồ Tát và Ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát cùng với hai muôn vị Bồ Tát khác đã bạch với Đức Thích Ca Mâu Ni một cách quả quyết rằng các vị ấy sẽ làm tất cả những điều quan trọng cần thiết để bảo tồn và truyền bá bộ kinh này. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tất cả sẽ giảng nói chánh pháp di diệu này cho mọi người và nhẫn nhục chịu đựng với những ai ngạo mạn, kiêu căng, bất tín. Các vị A-la-hán được thọ ký thành Phật đã học hiểu và nghĩ rằng họ phải đem hết sức mình để duy trì cùng truyền bá kinh Pháp Hoa khắp mười phương thế giới, trừ thế giới Ta Bà, bởi vì chúng sanh ở đây can cường, khó điều phục, bất tịnh cả hành động lẫn tư tưởng. Bà Ái Đạo và bà Yajudala ngồi chờ đợi trong lòng phiền muộn vì không được Phật thọ ký nhắc nhở đến. Hiểu biết ý nghĩa của các vị đại tỳ kheo ni, Đức Phật thọ ký cho cả hai vị lãnh đạo bên ni giới sẽ là các bậc pháp khí và cũng sẽ đạt thành quả vị vô thượng bồ đề. Đức Phật long trọng thọ ký bà Đại Ái Đạo trong tương lai sẽ ở trong pháp hội của 68.000 ức Đức Phật làm vị đại pháp sư, thành tựu đạo hạnh Bồ Tát và thành Phật hiệu là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật, đầy đủ 10 hiệu. Sau đó Đức Phật cũng từ bi thọ ký cho thân mẫu La Hầu La, một vị tỳ kheo ni đạo hạnh, nhiều đời sau cũng thành Phật, hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai. Trong pháp hội của Đức Phật này có 100.000 muôn ức Đức Phật cùng chuyển diệu pháp luân. Lúc ấy, hai vị đại tỳ kheo ni gương mẫu cùng hàng thân tộc đều rất hoan hỷ, được việc chưa từng có, liền đến trước Thế Tôn xưng vương tán thán bằng bài kệ: Thế Tôn hướng đạo đại tài, trời người yên ổn các loài xưng vương. Chúng con thọ ký tỏ tường, an vui tâm trí lên đường quá tha. Được thọ ký, các vị lãnh đạo ni bộ rất hân hoan và đã hứa bảo tồn chánh pháp, truyền bá kinh diệu pháp liên hoa khắp mười phương thế giới, ngoài trừ thế giới Ta Bà. Đức Thế Tôn lưu tâm đến các vị Bồ Tát, các vị ấy đều là những bậc bất thối chuyển, thuận theo ý Phật, hành đúng theo bản hoài của chư Phật, nguyện độ tận chúng sanh. Đối trước Thế Tôn, các vị ấy bộc bạch những lời tha thiết như sau: Bạch Đấng Cha Lành, sau khi Cha Lành nhập diệt, chúng con chu du khắp xứ mười phương thế giới cũng như thế giới Ta Bà này, để khuyến khích người đời chép viết, thọ trì, đọc tụng, giảng giải kinh diệu pháp liên quan này, khiến cho nhân loại y theo chánh pháp mà tu trì. Được thế cũng phải nhờ sức oai thần của Thế Tôn. Cúi xin Đấng Cha Lành ở phương xa gia hộ cho. Các vị Bồ Tát đồng nói bài kệ: Kính xin Đức Phật chớ lo, sau khi nhập diệt chúng con lưu truyền, trong đời ác trượt đủ duyên, chúng con thành kính tâm chuyên phò trì. Dù cho những kẻ vô tri dùng lời ác độc sân si chê cười, tay cầm dao gậy khích người, chúng con nhẫn chịu để trừ oan ương. Tỳ kheo mạt pháp khó lường, tà tâm vọng niệm nhiều đường thị phi. Chưa chứng nói chứng dội ghi, kiêu căng ngã mạn sân si đầy mình. Có hàng thu tịch kệ kinh, pháp y bình bát ra hình đạo cao. Xem qua đạo mạo thanh cao, khinh chê người thế tự hào chân tăng. Nhiều người lợi dưỡng lăng xăng, ra làm việc đạo không tằng đổi thay. Vì danh vì lợi hàng ngày, nói dối người thế để bày tiếng khen. Hoặc vì thế sự đua chen, quỷ bán chánh pháp làm quen thoái tà. Hướng về quan lớn các nhà, xem thường Bồ Tát trong đà độ sanh. Tự xưng Phật sống tinh anh, hiển dị hoặc chúng quả khanh phải vào. Trong đời ác trượt lao đao, ma quỷ xâm nhập tự cao mắng người. Chúng con kính tín đạo sư, sẽ mang áo giáp để trừ khó khăn. Giảng kinh độ khắp ba căn, thân mạng không tiếc, không tằn bỏ quên. kính nhường kẻ dưới người trên, ghi lời Phật dạy chí bền sát son. Nhiều người ganh ghét chúng con, nhưng vì đạo pháp biển non xem thường. Chúng sanh mạt pháp thiếu phương, ra làm Phật sự nhiễu nhương đủ điều. Tùy nghi giúp đỡ sớm chiều, chúng con phương tiện cho nhiều ý hay. Thiện nam tín nữ tỏ bày, muốn được diệu pháp trọn ngày thuận duyên. Chúng con hết dạ tin chuyên, Như Lai sứ giả chèo thuyền qua sông. Cuối xin Đức Phật yên lòng, pháp qua trụ thế đại đồng mười phương. Giờ đây mọi nỗi tỏ tường, hào quang chiếu khắp hai đường cao sâu. Diệu lý. Các phẩm trước, Đức Thích Ca Thế Tôn đã ý thức cho chúng ta rõ thế nào là chân không diệu hữu, thế nào là tự tánh thanh tịnh, thế nào là khả năng thành Phật. Chúng ta chỉ ý thức suông chưa được mà cần phải dốc lòng gìn giữ, Đức Phật mới giảng tiếp phẩm khuyến trì này. Khuyên chúng ta nên giữ diệu pháp và biểu lộ bên ngoài là phải đọc tụng, chép viết, giảng nói, phụng trì, tức là phải diễn thông bằng ngôn ngữ, hành động, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha. Tự giác ở chỗ chính mình giác ngộ, tự tu tự độ, tiến tới bằng nỗ lực tối đa của chính mỗi người. Giác tha ở chỗ bằng vào đức hạnh, khiến mọi người hướng theo đường hướng chánh lý của mình. Sự cố gắng tối đa ấy ai mới làm được? Các vị giác hữu tình, vì chúng sanh quên bản ngã. Các vị vô sanh pháp nhẫn, là những người đã diệt dục vọng mê mờ, ở trong vô ngã mà hành đạo. Các hàng hữu học và vô học, là những vị đã nghe đạo và thức tỉnh mọi lẽ trong đời. Sau cùng, hàng tỳ kheo ni cũng thực hành được, bởi vì nữ nhân cũng có đủ Phật tánh như ai, nên cũng có thể thành Phật được. Song chúng ta đừng tưởng ai cũng nhận được chân lý rõ ràng, phải có sự khuyến khích và hướng dẫn tối đa, nhất là trong thời kỳ mạt pháp. Các phiền não tham sân si mạng vân vân làm mờ tối chân tánh. Ngoài ra còn có biết bao người giả danh tu hành, tự cho mình là thánh nhân, làm cho mọi người phải mê lầm và quỷ bán các vị tu hành chân chính. Vì lẽ đó nên ai muốn duy trì lời Phật dạy, muốn chánh pháp được thường trụ ở đời, phải thực hành câu nhẫn nhục đệ nhất đạo, nghĩa là chúng ta phải mặc áo giáp nhẫn nhục. Đó là con đường duy nhất mà cũng là tận tâm chịu đựng trước sự phá rối của ma lực. Nếu phải hủy bỏ thân tứ đại này cũng nên làm. Hủy khí thân mạng tôn sùng chánh đạo vậy. Phẩm này cả hai bản Sanskrit và chữ Hán nghĩa lý như nhau. Các đoạn tương tự nhưng bản Hán văn của ngài Cư Ma La Thập có phần súc tích hơn. Phẩm An Lạc thứ 14. Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thảo luận cùng các vị Bồ Tát rằng, sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, chúng ta nên duy trì và truyền bá kinh này. Ngài hỏi Đức Phật sau này trong đời ác phải làm thế nào mới có thể nói được kinh này. Đức Thế Tôn đã dạy rằng, trong đời ác, nếu muốn tuyên thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Bồ Tát phải an trụ vào bốn pháp sau mới có thể vì chúng sanh mà diễn nói kinh. Bốn pháp đó là: 1. Hành xứ, 2. Thân cận xứ, 3. An lạc hành, 4. Phát đại bi tâm. Hành xứ là các vị ấy phải an trụ trong nhẫn nhục, hòa diệu, khéo thuận mà không vụt chạc, tâm không kinh sợ, lại ở nơi pháp không phân biệt quán tưởng như thực của các pháp, cũng không dính mắc vào sự không phân biệt. Đó là chỗ hành xứ của Bồ Tát. Nói cách khác, hành xứ chỉ về sự hướng dẫn đến sự tự kiểm soát, kiên nhẫn và bền lòng, buông bỏ lòng thương, ghét, để oán. Thân đều bình đẳng, hiểu biết và thông cảm tha nhân. 2. Thân cận xứ khuyên nên giới hạn sự thân cận, tránh xa sự giao thiệp với vua chúa, quan lại, trưởng giả, ngoại đạo, các thi sĩ, nô tỳ, vân vân. Không nên gần gũi các thợ săn, các người đồ tể, các kẻ khiêu vũ, người đấu võ đài, xa lìa tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà chi, thiếu hạnh đức, phá trai giới và hạng người cầu quả thanh văn, ngoại trừ vài trường hợp đặc biệt. Cũng cần phải xa lánh phái nữ và các gia chủ, chỉ đến để giảng giải đạo lý, tùy phương tiện hướng dẫn họ đến nhất thừa. Thường ở nơi thanh vắng tu nhiếp tâm mình, quán sát pháp không như thật tướng. Cuối cùng các vị Bồ Tát phải giải thoát chính họ ra khỏi mọi trạng thái vô thường, khổ và vô ngã để hướng về thực tướng bình đẳng. Đức Phật dạy sự kiện này phải được thực hành như là điều bắt buộc. Lúc ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên rõ ràng hơn nên nói bài kệ: Về sau Bồ Tát lợi sanh, tâm không sợ hãi nêu danh kinh này, hoạt động hướng dẫn tỏ bày, phải lìa vua chúa quan thầy ngoại lai, xa người thiếu hạnh phá trai, dù hàng tứ chúng ly khai ta nguyện, tâm không sợ hãi tinh chuyên, dứt hẳn sắc dục là duyên thượng thừa, dồi mài đạo hạnh sớm trưa, nếu không thiện hữu ta chưa phỉ nguyện, nhận chân pháp tánh nhất nguyên, thân cận trí giả tâm yên tu trì, quán sát các pháp vô vi, vận dụng tâm thể giống y trong ngoài, thiền định quán tưởng cả hai, trở về tịnh tánh bản lai nhất thừa, văn thù sư lợi xa xưa, an trụ chánh pháp để đưa muôn loài, pháp hoa diệu lý sáng soi, an lạc thánh hạnh tâm noi gương lành. An lạc hạnh theo tinh thần của bản Sanskrit chỉ về sự tinh tấn. Thích Tôn giảng rằng chư vị Bồ Tát phải gìn giữ tâm hồn trong sạch khi họ giảng nói kinh pháp, không nói lỗi người khác và kinh điển, chẳng được khinh mạng các pháp sư khác. Ở nơi hàng thanh văn thừa cùng hàng tứ chúng chẳng kêu tên họ, nói việc hay dở tốt xấu của họ. Các chị ấy phải tắm rửa sạch sẽ, thay y phục tinh khiết, ngồi trên pháp tòa rồi mới giảng pháp với sự lôi cuốn hấp dẫn người nghe. Nếu có ai chất vấn phải trả lời rõ ràng, không được thoái thác, không được tỏ bày sự cố gắng hay tâm thương ghét đến người nghe. Các vị ấy cũng cần phải giải tỏa mọi khó khăn rắc rối bằng những phương tiện khéo léo, và không bao giờ tuyên bố với các hạng Bồ Tát thừa, Thanh Văn thừa hay Độc Giác thừa rằng họ còn phải đạt đến mục tiêu chánh giác để hướng đến sự chứng ngộ. Cũng không được lẫn quẩn trong dòng tranh cãi lý luận, phải hướng đến các đức Như Lai như những cha lành cao cả, và đối xử với các vị Bồ Tát như bao vị thầy sáng suốt của chính mình. Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên qua bài kệ: Bồ Tát thuyết pháp yên vui, giữ tâm thanh tịnh tâm lui cấu trần, tăng ni cư sĩ các tầng, vui hòa nghĩa đạo muôn phần tiến tu. Nếu có người hỏi công phu, tùy nghi ứng đáp đền bù tín tâm, dần dần tăng trưởng thậm thâm, vào nơi chánh đạo nghiêng tầm nhất như. Những người giải đãi tâm tư, ngày đêm lân mẫn chân sư khắp truyền, kẻ nghe người thấy thắng duyên, đều thành Phật đạo tâm chuyên độ đời. Diệt độ ta dạy những lời, tỳ kheo y giáo đồng thời giảng hoa, gặp bao chướng ngại đều qua, an trụ một chỗ quyết xa vọng trần, trăm ngàn muôn ước kiếp phần, an lạc tịnh nguyện trong ngần như gương. Chúng sanh các giới tỏ tường, noi theo chánh đạo một đường tiến lên. Phát đại bi tâm theo tinh thần bản Sanskrit chỉ về tâm từ bi vô lượng, Đức Thế Tôn giảng rằng các hàng Bồ Tát phải tế nhị trong sự gần gũi với các vị sa môn và cư sĩ, nhưng đồng thời nên tăng tiến lòng từ bi, cảm nghĩ đến họ. các Bồ Tát phải ra công giúp họ đoạn trừ mọi sự nghi ngờ lời chư Phật chỉ dạy và gắng sức để chứng đạo Bồ Đề, vững tâm bền chí với các sự kiện trên trong việc hành đạo. Đức Thích Ca Thế Tôn kết thúc lời Ngài bằng một câu chuyện ngụ ngôn sau. Có một ông vua tìm những tên địch thủ của ông, dùng mưu lược để đánh quân thù, xây dựng nền thống trị trên toàn lãnh thổ. Ông đã cho quân đội của ông nhiều đặc ân rộng rãi, tưởng thưởng rất nhiều đồ đạc với nhiều vật quý giá, nhưng không bao giờ ông ban cho viên ngọc Minh Châu trên vương miện của ông. Nhưng cuối cùng, ông đã ban thưởng cho người có nhiều công trận nhất viên Minh Châu đó. Cũng là như thế, khi Mục Đức Như Lai nhìn thấy hàng đệ tử của Ngài bị phá hoại do sức mạnh tội lỗi của Ma Vương, Ngài đã cho các vị ấy nhiều phương kế để chống lại sự phá hoại đó. Khi các hàng đệ tử đã ổn định và vững vàng trên đường tu tập, Ngài đã ban cho nhiều tưởng thưởng xứng đáng, không những nhiều kinh pháp đặc biệt, mà ngay của quý báu nhất của đời Ngài cũng cho luôn, đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Sau hết, Đức Phật bảo Ngài Văn Thù rằng, kinh Pháp Hoa này là tạng bí mật của các Đức Thế Tôn, ở trong các tôn kính được xưng là bậc nhất, đã giữ gìn lâu ngày chưa tiện đem ra nói. Ngày nay vì hội chúng mới đem ra tuyên dương diệu pháp. Do đó những ai thọ trì, đọc tụng và truyền bá kinh này sẽ được vô lượng công đức, nhẫn đến sẽ kết thành nhân duyên vô cùng thù thắng cho quả vị vô thượng trong tương lai. Đức Phật tuyên lại nghĩa trên qua bài kệ: Thường hành nhẫn nhục xót thương, từ tâm diễn nói tán dương kinh này. Người nào bất tín rủi thay, mất hết thiện lợi không ngày thoát ly. Phát tâm rộng lớn từ bi, tìm mọi biện pháp xin ghi lời chàng. Hữu duyên ngồi chốn đạo tràng, diễn nói chánh pháp lưỡng toàn hai bên. Chuyển luân lưu ý không quên, ngoại binh gây hấn dưới trên ban hành. Của cải y phục phân rành, đem cho tất cả chỉ dành Minh Châu. Như Lai từ lực sắc sâu, giáo hóa các pháp nhiệm màu tinh chi. Cuối cùng lịch sử phải ghi, ta đem diệu pháp thực thi muôn loài. Bốn pháp như thế hằng soi, giải trừ ách nạn thiệt thòi tà ma. Trí tuệ oai đức hằng xa, khai thông chân tánh vượt qua biển trần. Thấy Phật thuyết pháp kim thân, phóng quang vô lượng tâm thần sáng trưng. Ta vì thất chúng chuyển luân, tuần tự thọ ký đều tuân phép màu. Chấp tay nghe pháp cao sâu, nhận được thực tướng lo âu dứt trừ. Vào trong thiền định như như, thấy mười phương Phật tâm tư một chiều. Trang nghiêm phước tướng cao siêu, xả trừ tất cả những điều trần lao. Đạo tràng pháp tọa tối cao, chứng được Phật trí nguyện vào trần ai. Một mai mai một mai, ngàn muôn ước kiếp không hoài công tu. Nói pháp vô lậu trượng phu, độ vô lượng chúng mặc dầu khó khăn. Nếu đời ác trược lăng xăng, thuyết pháp đệ nhất không tằn đổi thay. Vô lậu công đức cầm tay, an lạc hạnh phẩm từ nay đắc truyền. Diệu lý. Phẩm an lạc hạnh gồm có bốn điều kiện để khuyến trì đọc tụng giảng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng ta phải: một, cần có những hành động thức thời; hai, hành giả phải hoạt động trong hoàn cảnh thuận tiện; ba, giữ tâm thanh tịnh hoan hỷ; bốn, mở rộng lòng đại bi hướng dẫn tất cả. Điều kiện thứ nhất, chúng ta phải sống thuận thảo, hiền hòa, nhẫn nhục, không giận tức, không hãi hùng, không để hoàn cảnh chi phối, biết vạn vật đúng với thể tánh của nó, tâm không dính mắc vào những điều thiện ác hay dở của chúng sanh, lúc nào cũng tự chủ và liên kết chánh pháp với mọi người. Điều kiện thứ hai, chúng ta phải xa lìa giới hạn các giao thiệp, nhất là với các người có địa vị hay người có nghề nghiệp xấu ác, ngay cả hàng tứ chúng không thực sự đức hạnh để có nhiều thời gian rèn luyện tu tập cùng tránh những sự động tâm phiền nhiễu vô ích, nên gần nơi thanh tịnh để thiền định, quán tưởng về thực tướng các pháp, tránh giao thiệp với đời. Điều kiện thứ ba, chúng ta phải rèn luyện tâm bình tĩnh, hoan hỷ, không nên làm trái ý kẻ khác. Lúc có ai hỏi đạo, tùy trình độ mà giải thích. Đừng nên nói lỗi người, không chê bai kẻ khác tu hành, không sanh tâm ganh ghét, không làm cho người tu hành chán nản, nghi ngờ. Chúng ta phải mở rộng lòng đại bi, tùy căn cơ thuyết pháp giáo hóa. Điều kiện thứ tư, phải phát tâm thương xót mọi loài, nhất là những ai chưa hiểu, chưa tin đạo lý giải thoát. Thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa với đầy đủ bốn điều kiện trên thì ở đời được mọi người nghe tín thọ, sẽ cùng bạn đồng tu chép viết đọc tụng. Ngoài ra Thiên Long Bát Bộ sẽ luôn luôn hộ trì. Phẩm An Lạc này hai bản Sanskrit và Hán đều tương tự, chỉ trong Hán văn có thêm bớt đôi phần, trong khi phiên dịch để thích hợp hoàn cảnh thời bấy giờ.